thưa các bạn, trở lại khu cấm cố, Babylon quyết định sẽ nghiêm túc chấp hành mọi kỷ luật để được ra đúng thời hạn. Anh yêu cầu các bạn không phải tiếp tế cùi dừa và thuốc lá cho mình như lần trước. Anh cũng khéo léo nhờ một người ở bên ngoài đút tiền cho tên tù chia thức ăn, để được hắn dành cho khẩu phần ăn khá hơn. Sống, phải sống và phải sống. Ý nghĩ đó thôi thúc anh, sốc anh dậy mỗi khi anh ngã lòng. Suốt 18 tháng ở trong khu cấm cố, anh có dịp suy ngẫm lại kế hoạch vượt ngục của mình, nhận ra những sơ hở không đáng có. Anh cũng nghĩ đến những tù nhân trên đảo mà mỗi người là mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh. Nghĩ đến tiếng chuông và bầy cá mập tranh nhau sâu xé xác chết những tù nhân bị vứt xuống biển. Nghĩ đến kẻ chỉ điểm Celier và hình phạt oan khuất mà anh phải chịu đựng khi mới bước chân vào đời. Sau một năm cấm cố, sức khỏe của Babylon có những dấu hiệu giảm sút. Anh và nhiều tù nhân khác được khám bệnh và cho đơn thuốc. Thời gian này cũng diễn ra những thay đổi kỳ diệu trong khu cấm cố. Theo lệnh của thống đốc và vị bác sĩ mới tới, tù nhân được đi dạo và tắm biển hàng ngày. Điều này đã có tác động rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của họ, trong đó có Babylon. Dù một chuyện bất ngờ xảy ra, Babylon liều mình lao xuống biển để cứu cháu bé, con một giám thị trại giam, bất chấp hiểm nguy có thể bị cá mập xé xác. Hành động dũng cảm này được trả công xứng đáng. Babylon được trở lại trại giam trên đảo Vương Giả sau 19 tháng cấm cố. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henry Sarrier, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Chết tuần trước vì kiệt sức. Hôm đó, cá mập được hưởng một món ngon. Chúng đã sơi tái một trong những kẻ sành sỏi nhất Paris về đá quý và kim cương. Bara có biệt danh nữ kịch sĩ, nhà vô địch quần vợt triệu phú ở Limoges, kẻ đã giết chết một lái xe và người tình của mình. Hiện là trưởng phòng xét nghiệm và là dược sĩ của bệnh viện ở đảo. Việc tôi được trở về Vương Giả ầm lên như một phát đại bác. Ngày tôi trở lại nhà giam, những tù cứng đầu là một sáng thứ bảy. Hầu hết mọi người đều có mặt. Tất cả không trừ một ai đều hân hoan đón tôi và tỏ tình thân ái. Ngay cả cậu thợ chữa đồng hồ. Từ buổi suýt bị đưa nhầm lên máy chém, không hé răng nói chuyện với ai, cũng chạy đến chào tôi. Thế nào các bạn, tất cả đều ổn chứ? Tốt, mừng anh đã về. Grande nói, chỗ của cậu vẫn còn nguyên, vẫn để trống từ ngày cậu đi. Cảm ơn tất cả anh em, có gì mới không? Có một tin vui. Tin gì vậy? Đêm qua, trong phòng giam, cái thằng đã trèo lên cây dừa để rình mò anh hồi trước đã bị giết. Chắc chắn là một người bạn của anh đã làm việc này vì không muốn để anh gặp nó còn sống, đỡ cho anh khỏi phải ra tay. Thế ư, tôi muốn biết là ai để xin cảm ơn. Một ngày nào đó chắc anh sẽ biết. Sáng nay lúc điểm danh, người ta thấy thằng khốn bị lưỡi dao chọc trúng tim. Không ai trông thấy gì, không ai nghe thấy gì. Thế còn sòng bạc thì sao? Được, anh vẫn có chân ở đó. Tốt, chúng ta lại bắt đầu sống kiếp tù chung thân như cũ. Biết bao giờ cảnh này mới chấm dứt đây? Bướm ạ, thực sự tất cả chúng tôi đều bất mãn khi biết anh phải lĩnh tới 8 năm cấm cố. Bây giờ anh đã về, tôi tin là trên những đảo này không có một ai lại từ chối không giúp anh trong bất cứ việc gì, dù có phải nguy hiểm đến đâu. Có tiếng lính gác, có lệnh ông trưởng trại gọi anh. Tôi theo hắn ra đi.